Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 617, hệ thống chủ ý cùi bắp. Ngươi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau Amamiya Yuko lộ ra rất là kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu vì sao lại ở chỗ này. Cả người đều ngu, ngơ ngác nhìn trước mắt Mộc Tiểu Tiểu. Ta đương nhiên là tìm ngươi tìm tới nơi này rồi. Hô, thiệt là, Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, làm hắn cảm thấy vô cùng bẫy cha là. Khí phách của mình lại có thể không có tác dụng, không tìm được Amamiya Yuko. Mộc Tiểu Tiểu suy đoán đoán chừng là cái đó ngọn lửa màu đen làm cho. Che giấu khí tức của nàng đi. Nhận lấy Mộc Tiểu Tiểu tìm một buổi chiều thời gian, mãi cho đến hiện ở buổi tối, ôm lấy thử nhìn một chút tâm tính trở lại công viên. Mới phát hiện Amamiya Yuko một người sống ở chỗ này. Tốt rồi Yuko, đừng có lại nghĩ bảy nghĩ tám. Chẳng lẽ nói muốn cho một mình ngươi ngủ ở trên đường cái sao? Tiểu Tiểu, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt, ánh mắt của Amamiya Yuko sáng lên, trên mặt cũng hiện ra vui mừng, nhưng là trong phút chốc biến ảm đạm xuống, bởi vì ánh mắt của nàng thấy được Mộc Tiểu Tiểu gầy mất tay trái. Cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, Tiểu Tiểu ngươi tới làm gì? Hắc, làm gì? Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã. Đừng quên ta là ngươi người giám hộ a, đem ngươi theo cô nhi viện lĩnh trở về nhà. Hiện tại đương nhiên là có nghĩa vụ muốn đón ngươi trở về rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Nếu không Shiori ước chừng phải mắng ta nữa nha. Hiện tại Kotori Shiori các nàng đều rất lo lắng ngươi nha. Nhưng là, Amamiya Yuko rụt một cái. Thân thể, nếu như ta trở về, Tiểu Tiểu ngươi khẳng định có sẽ bị thương. Thần sắc của nàng rất là thất lạc. Lời nói như vậy, ta không muốn để cho ngươi bị thương. Ngươi đang nói gì đấy? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Trước đây chẳng qua là ta khinh thường một chút mà thôi. Chính là loại rác rưởi này hỏa diễm, có thể đối với ta làm gì? Nói lấy hắn khinh thường hừ một tiếng. Hơn nữa như vậy liên tục mà nói, yêu cô ngươi có lẽ sẽ trở nên rất nguy hiểm. Cho nên đừng chạy loạn nữa. Ngoan ngoãn cùng ta về nhà đi. Tiểu Tiểu, cục cục, Amamiya Yuko không nhịn được. Bụng kêu một tiếng, nghe tiếng Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một nụ cười. Bụng cũng đã đói chứ. Shiori đã làm xong cơm. Cùng ta cùng nhau trở về đi thôi. Yuko, oanh. Ngay tại nàng đáp ứng thời điểm, trên người ngọn lửa màu đen lần nữa không có dấu hiệu nào cuốn tới. Nhưng mà lần này Mộc Tiểu Tiểu sớm có chuẩn bị, ánh mắt lạnh lèo, Imagine Breaker trải rộng toàn thân, chặn lại ngọn lửa tập kích chớ khẩn trương. Yuko, ta không có vấn đề. Nhìn thấy Amamiya Yuko dường như có biến kích động báo trước. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng trấn an nói, người ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chớ lộn xộn, để cho ta giải quyết những thứ này đáng giận hỏa diễm. Lập tức liền sẽ không sao. Mộc Tiểu Tiểu một bên ngăn cản hỏa diễm một bên an ủi. Cho nên không cần khẩn trương. Hết thảy giao cho ta là được rồi. Tiểu Tiểu, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Amamiya Yuko mới do dự gật đầu một cái. Không có giống lần đầu tiên kích động như vậy. Ngơ ngác ngồi ở dài trên ghế. Nhìn lấy chung quanh thân thể tản ra khí tức kinh khủng hỏa diễm. Thân thể run lẩy bẩy, cưỡng chế ấn xuống chính mình viên kia phanh phanh nhảy loạn trái tim. Hừ, ngăn cản chung quanh thân thể hỏa diễm. Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Hắn coi như là minh bạch. Cái này hỏa diễm chỉ có tại gặp phải chính mình thời điểm mới có thể bộc phát ra. Quả nhiên, là hệ thống nguyên nhân sao? Nghe được Amamiya Yuko đồng ý cùng mình đi sau, liền chạy ra ngoài làm súng. Bất quá. Tới đúng dịp, đang giàu làm sao đem ngươi câu dẫn đây? Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Nếu như nói riêng về lực bền bỉ, hắn cũng không sợ như vậy một mực hao tổn nữa. Imagine Breaker không phải là thổi. Chỉ nếu như vậy một mực kéo đi xuống, những ngọn lửa này sớm muộn sẽ bị mài từ từ cho chết. Mộc Tiểu Tiểu cắn răng. Những ngọn lửa này mặc dù lợi hại, giống như bên trong Hokage Thiên Chiếu Hắc Viêm, có thể thiêu hủy thế gian vạn vật, hơn nữa khống chế tự nhiên, nhưng là Imagine Breaker có thể hoàn toàn khắc chế nó. Cho nên vẻn vẹn rằng có một hồi, Mộc Tiểu Tiểu liền phát hiện cái này ngọn lửa cường độ rõ ràng giảm xuống không ít, khí tức cũng yếu thế rất nhiều. Hắn lộ ra một cái tà tà nụ cười, hừ hừ, lần này mà nói, có thể không có dễ dàng như vậy bức lui ta rồi. Gãy tay thù, một nhất định phải tìm ngươi tốt nhất tính sổ một lần. Mộc Tiểu Tiểu vừa dứt lời, cái này hỏa diễm liền một trận cuồn cuộn, sau đó phảng phất chạy thoát thân, toàn bộ về tới thân thể của Amamiya Yuko bên trong. Thấy một màn như vậy, Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Trốn sao? Cái này hỏa diễm sẽ không thật sự có ý thức của mình chứ? Lại có thể liền chạy như vậy. Tiểu Tiểu, Amamiya Yuko một mặt sợ hãi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, co rúm ở trên ghế run lẩy bẩy, làm bộ đáng thương nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Không sao, Yuko. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng đi lên, ôm lên Amamiya Yuko. Quả nhiên, hỏa diễm không có lại xuất hiện, phảng phất cho tới bây giờ không tồn tại. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại rất rõ ràng, nó chẳng qua là tạm thời yên tĩnh lại mà thôi, hiện tại vẫn ở tại thân thể của Amamiya Yuko bên trong. Nếu như một ngày không nghĩ biện pháp giải quyết, vậy thì một ngày giấu giếm tai họa ngầm. Nhưng là chủ yếu sự tình, hay là về nhà đi. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác được trong ngực Amamiya Yuko ôm thật chặt hông của mình, rất là sợ hãi run rẩy, vỗ sau lưng của nàng một cái. Đã không sao, Yuko, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Bụng cũng đã đói chứ. Trở về đến nhà cơm nước xong liền nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Hôm nay không vui sự tình chớ suy nghĩ quá nhiều. Biết chưa? Ừ, Amamiya Yuko rất nghe lời gật đầu một cái. Báo tay của Mộc Tiểu Tiểu vẫn không có buông ra. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ cười một tiếng. Tốt rồi, Yuko, không sao, buông ta ra trước đi. Nếu không có thể không đi được. Nghe nói như vậy Amamiya Yuko mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Nhưng là một cái tay vẫn là thật chặt nắm Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Hai người bình an vô sự đã về đến trong nhà. Hắc Viêm cũng không có bất kỳ dị động, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Rời ạ, tay của ta hiện tại cũng vẫn còn đang đau đây. Isuka Shiori chúng nữ quả nhiên đã ngồi ở trên bàn chờ lấy bọn họ. Bởi vì đợi Mộc Tiểu Tiểu một buổi chiều đều không có động tĩnh, trong căn phòng bầu không khí có chút ngưng trọng. Bất quá khi nhìn đến bọn họ sau khi đi vào, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tiểu, các ngươi trở lại rồi hả? Không có xảy ra vấn đề gì sao? Làm sao lấy được trễ như vậy? Ta còn tưởng rằng, Mộc Tiểu Tiểu cùng Amamiya Yuko mới vừa vào tới. Isuka Shiori liền chợt đứng lên. Phải biết các nàng nhưng là ở nơi này chờ quá nóng nảy, cho nên mới kích động như thế. Yên tâm, không có vấn đề gì. Chính là tìm thời gian dài điểm. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra mỉm cười một cái. Nhìn một chút bên cạnh Amamiya Yuko. Yuko, người trước ở chỗ này ăn cơm đi. Ta còn có một số việc muốn trở về trong phòng một cái. Mộc Tiểu Tiểu phải đi hỏi thăm một chút hệ thống liên quan với cái đó Hắc Viêm vấn đề. Chờ cơm nước xong để cho Yuko tắm rửa đi. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu mà nói đều không nói vào thẳng trở về gian phòng của mình. Thả phòng khách chúng nữ trố mắt nhìn nhau. Bất kể thế nào nói, trở lại là tốt rồi. À, hệ thống, hiện tại phải làm sao? Mộc Tiểu Tiểu yêu sầu nói. Mặc dù trí cao nhiệm vụ nói là muốn giải quyết cái đó Hắc Viêm, nhưng là Hắc Viêm hình như là phụ thân ở trên người của Yuko chứ. Hơn nữa hiện tại đồ chơi kia còn giấu vào đi không ra ngoài. Hệ thống ngươi hẳn là có biện pháp chứ? Đích xác là có biện pháp. Hệ thống quả nhiên không để cho Mộc Tiểu Tiểu thất vọng. Bình tĩnh âm thanh âm vang lên. Nếu muốn giải quyết cái vật kia, thật ra thì rất đơn giản. Chỉ yêu cầu dịch thể trao đổi là được rồi. Sau đó sử dụng ký chủ Imagine Breaker. Dịch thể, trao đổi. Mộc Tiểu Tiểu đờ đẫn ngay tại chỗ. Cả người đều trợn tròn mắt. Thật lâu, mới kinh hô lên. Dịch thể trao đổi. Hệ thống ngươi không phải là trêu chọc ta. Tiết tháo đâu? Hệ thống ngươi tiết tháo đâu? Cái này dịch thể trao đổi có quan hệ gì? Ngươi tuyệt đối là cố ý hố ta đi. Hệ thống cho tới bây giờ không có hố qua đêm chủ. Đích xác là như vậy không sai. Chỉ có dịch thể trao đổi mới có thể hoàn toàn tiêu diệt những thứ kia hắc viêm. Hơn nữa đây đối với ký chủ mà nói cũng là một chuyện tốt chứ. Chẳng lẽ ký chủ không vui sao? Ta vui vẻ em gái ngươi. Mộc Tiểu Tiểu Quy, cái hệ thống này thật sự là quá bẫy cha rồi. Đây là đâu người sai vặt chủ ý cùi bắp. Đối với một đứa bé Mộc Tiểu Tiểu làm sao hạ thủ được? Hắn không khỏi bưng kín gò má. Mà đúng lúc này, hệ thống tiếp tục nói. Dĩ nhiên, còn có một cái biện pháp khác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.